Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Được, ta làm cha cũng không ngăn trở con. Con thiên phú kinh người, ngắn ngủi không đến thời gian vạn năm liền trở thành thánh tôn. Thật sự là ngoài dự đoán của ta. Cũng chỉ có rời khỏi vũ trụ nhỏ, con mới có thể trưởng thành càng tốt. Chuyện ở vũ trụ nhỏ con không cần quan tâm. Bất quá ở bên ngoài mọi việc không cần xuất đầu. Con ở vũ trụ nhỏ rất lợi hại, nhưng ở vũ trụ lớn chính là con kiến. Có thể điều thấp hay cố gắng điều thấp một chút. Tin tưởng những việc đó cũng không cần ta dạy con đi. Lâm Dương chụp thật mạnh xuống bả vai của Lâm Long, nói những lời thấm thía. Hiện tại thành tựu của Lâm Long còn cao hơn so với người làm ba như hắn, nội tâm hắn thập phần cao hứng. Nhưng nếu rời khỏi vũ trụ nhỏ, hắn liền không thể nhìn thấy Lâm Long. Trước kia nhớ Lâm Long đều có thể lén đi xem, hiện tại liền tính nhớ cũng không có thực lực đi xem, nội tâm tràn ngập cảm khái. Yên tâm đi, có một đường tu luyện lại đây, có nguy hiểm gì mà chưa từng trải qua, vận mệnh chú định còn sẽ trở thành cường giả. Ai cũng đều không giết được con. Ba, ngài hãy bảo trọng, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp truyền âm cho Độc Cô Hoành. Sau đó Độc Cô Hoành bay lại đây nói: chuẩn bị đi rồi sao? Đúng vậy, ngươi còn có chuyện gì cần xử lý không? Không có, chúng ta hiện tại liền đi. Lâm Long gật gật đầu nói: đã không có, đi thôi, vũ trụ nhỏ thật sự không thú vị. Độc Cô Hoành có chút gấp không chờ nổi nói. Rồi sau đó hai người phóng lên cao, bay thẳng đến bên ngoài vũ trụ. Không có đạt tới thực lực vượt qua thánh tôn là không rời khỏi được vũ trụ nhỏ. Ở bên cạnh vũ trụ tràn ngập nguy hiểm thần bí không biết, chỉ có vượt qua cảnh giới thánh tôn, đạt tới cảnh giới hành tinh sơ kỳ mới có thể xé rách giới hạn không gian vũ trụ, do đó tới một vũ trụ khác. Vũ trụ rất lớn, chính là vũ trụ nhỏ đều là vô biên vô hạn, nhưng cùng vũ trụ lớn mà so sánh, vũ trụ nhỏ liền có vẻ rất nhỏ. Lâm Long cùng với Đầu Cô Hoành xé rách giới hạn không gian vũ trụ, trực tiếp đi vào một chỗ thập phần thần bí. Xung quanh là một mảnh đen nhánh, cả người phảng phất đang chìm vào đầm lầy, càng lún càng sâu, không sử dụng ra một chút sức lực. Phía trước Lâm Long bị huyết sát cùng với Vân Tôn mang theo đi qua hai lần, biết đây là nơi rời khỏi vũ trụ nhỏ, đi vào khu vực giữa vũ trụ nhỏ cùng vũ trụ lớn. Từ đây đi tới phía trước một chút là có thể tới vũ trụ lớn, nơi này miễn cưỡng có thể xưng là tiết điểm của vũ trụ. Rốt cuộc đây là một điểm từ vũ trụ nhỏ đi thông đến vũ trụ lớn. Chỉ có ở chỗ này, chỉ có tới nơi này mới có thể tiến vào vũ trụ lớn. Lâm Long, hiện tại làm sao bây giờ? Độc Cô Hoành để mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long hỏi. Tuy rằng hắn biết ở bên ngoài vũ trụ nhỏ có vũ trụ lớn, ở ngoài 10 vũ trụ thậm chí còn có không gian, nhưng chưa từng rời khỏi vũ trụ nhỏ. Đây là lần đầu tiên, căn bản không biết làm như thế nào đi vũ trụ lớn. Xé rách không gian là được. Nói xong, Lâm Long sử ra thừa lực toàn thân, lại một lần xé rách giới hạn không gian, rồi sau đó chiếu mắt sáng ngời, nháy mắt đi vào một chỗ trong núi lớn. Áp lực ở nơi này quả nhiên lớn hơn so với vũ trụ nhỏ, có thể rõ ràng cảm giác người trong vũ trụ cường đại hơn nhiều so với vũ trụ nhỏ. Khẳng định, không biết nơi này có phải vũ trụ chỗ Vân Tôn hay không? Đi, chúng ta đi tìm một chỗ có người tìm hiểu một chút. Nói xong, thần thức của Lâm Long triển khai. Ở trong vũ trụ nhỏ thần thức có thể bao trùm vài tỷ dặm, nhưng ở chỗ này lại chỉ đáng thương có 1 km. Đây là sự khác biệt giữa vũ trụ nhỏ cùng vũ trụ lớn. Áp lực không gian càng lớn, người bên trong càng cường đại. Giới cuộc không cường đại, tại dưới loại áp lực không gian này, kẻ yếu một bước khó đi, thậm chí bị áp lực nghiền áp thành bột phấn. Thần thức 1 km cũng coi như cường đại rồi. Giới cuộc nơi này là vũ trụ lớn, Lâm Long không có kinh ngạc chút nào. Giới cuộc phía trước huyết sát mang theo đã tới vũ trụ lớn, thần thức vậy mà chỉ có thể phóng thích 1 km. Đầu Cô Hoành đầy mặt kinh ngạc nói, việc này làm cho hắn thập phần không quen. Bởi vậy có thể thấy được thực lực phía trước của Đầu Cô Hoành so với Lâm Long yếu hơn một chút, hiện tại cùng với Lâm Long mạnh giống nhau. Không thể không nói gia hỏa này thực lực gia tăng còn nhanh hơn so với Lâm Long, đây mới là yêu nghiệt chân chính. Quen rồi liền sẽ bình thường, trước tiên rời khỏi nơi này rồi tính tiếp đi. Lâm Long nhàn nhạt nói, rồi sau đó mang theo Độc Cô Hoành trực tiếp bay đi. Tuy rằng có thể bay, nhưng tốc độ phi hành của hai người thực sự rất chậm. So với tốc độ ở trong vũ trụ nhỏ, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, căn bản không thể so sánh. Bất quá nếu ở chỗ này có tốc độ nhanh, ở vũ trụ nhỏ quả thực nghịch thiên. Nếu đổi làm mấy người như Lâm Dương đi vào nơi này, phòng trường đều bay không nổi, rốt cuộc áp lực quá lớn. Dâm tặc, ta muốn giết chết các người. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng quát khẽ. Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng bắn nhanh đi lên. Không nói hai lời, bảo kiếm trong tay một kiếm đâm tới Lâm Long. Mẹ nó, tại sao cô không đâm hắn? Lâm Long thở phần buồn bực. Hai người bay ở bên nhau, cô gái này không đâm Độc Cô Hoành mà lại cố tình đâm hắn. Mấu chốt nhất, hắn cùng với Độc Cô Hoành mới đến nơi này, tại sao đã thành dâm tặc? Vụ oan giáo hòa tốt xấu gì cũng phải tìm ra một lý do chứ. Cũng may cô gái này thực lực không phải rất mạnh, chỉ có cảnh giới hành tinh trung kỳ. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đều là cảnh giới hành tinh hậu kỳ, thực lực lại có thể bằng vào cảnh giới hàng tinh. Thân thể Lâm Long lập tức hướng sang một bên, trực tiếp tránh né đi qua. Giây tiếp theo, kiếm phong của thiếu nữ vừa chuyển, đón đầu chém xuống. Ông một tiếng, đúng lúc này, Lâm Long vươn hai ngón tay, trực tiếp kẹp lấy bảo kiếm của thiếu nữ. Bảo kiếm phát ra một trận thanh âm ong ong. Thiếu nữ dùng sức kéo kéo, phát hiện không thể kéo ra, hai ngón tay kẹp lấy bảo kiếm của nàng, rõ ràng là cường giả, ít nhất cũng là cường giả cảnh giới hàng tinh. Hai dâm tặc các ngươi, không phải muốn nhìn sao? Ta cho các ngươi nhìn đủ. Nói xong, thiếu nữ nháy mắt cởi ra quần áo của chính mình. Lâm Long cùng Đầu Cô Hoành trợn tròn mắt, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cô nương, cô có phải đầu óc có vấn đề hay không? Hay là cô đã nhận sai người? Hai huynh đệ chúng tôi mới đến nơi này, căn bản không phải dâm tặc. Cô vẫn là đem quần áo mặc vào đi, bằng không người khác thật sự cho rằng chúng ta là dâm tặc. Lâm Long đầy mặt ôn hòa nhìn thiếu nữ nói. Tiểu Hổ ca, là ngươi sao? Thật sự là ngươi, người rốt cuộc đã trở lại. Ngay sau đó, thiếu nữ đột nhiên ôm lấy Lâm Long. Thiếu nữ không có mặc quần áo, ôm lấy hắn làm cho hắn cảm thụ rất sâu, thập phần xấu hổ. Đầu óc có vấn đề đi. Đầu Câu Hoành mặt không biểu tình nói. Vèo một tiếng, đúng lúc này, chân trời cấp tốc bay tới một thanh bảo kiếm kim sắc. Trên bảo kiếm đứng một lão nhân râu tóc bạc trắng, khí tức của lão nhân thập phần cường đại, làm cho Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành đồng tử khó rụt lại. Thực mạnh, Uyển Nhi, mau trở lại. Lão nhân không để ý đến Lâm Long cùng Độc Cô Hoành, mà là nhìn thiếu nữ gọi một tiếng, sau đó vung tay lên. Thiếu nữ nháy mắt bị một cỗ lực lượng cường đại kéo về. Ngay sau đó, lão nhân lại lần nữa vung lên, quần áo thiếu nữ nháy mắt bị hắn mặc vào. Tại sao người không nói cùng ông nội một chút liền chạy ra ngoài? Đi, cùng ông nội trở về nhà. Tiểu Hổ ca của ngươi đang ở nhà chờ ngươi. Lão nhân chiều chuộng sờ sờ đầu thiếu nữ, trong ánh mắt từng trải hiện lên một vẻ bất đắc dĩ. Tiền bối chậm đã, xin hỏi nơi này là nơi nào? Gần đây có thành trì nào không? Đúng lúc này, Lâm Long nhìn lão nhân hỏi. Rốt cuộc lần đầu tiên tới nơi này, thần thức cũng không thể bao trùm đến phạm vi rộng. Lang thang không có mục tiêu, không biết phải tìm kiếm bao lâu. Thực rõ ràng lão nhân chính là người bản địa nơi này, hẳn là biết thành trì ở nơi nào, ít nhất ở chỗ này quen thuộc hơn so với hai người bọn hắn. Các người nhìn thấy hết thân thể cháu gái, ta liền không so đo cùng các người. Nhanh chóng cút đi, bằng không cho các người hồn phi phách tán. Lão nhân nhìn hai người sắc mặt trầm xuống, đầy mặt phẫn nộ nói. Tiền bối, cháu gái ông có phải đầu óc có vấn đề hay không? Nếu ta có thể chữa khỏi, ông có thể mang chúng ta đi đến thành trì gần nơi này nhất hay không? Lâm Long lại lần nữa nhìn lão nhân nói. Dù sao trị liệu một người điên cũng không phải việc khó, nếu có lão nhân dẫn đường, bọn họ sẽ tiện hơn rất nhiều. Ngay cả lão phu đều trị không hết, chỉ bằng vào các người mà làm được sao? Lão nhân liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ông trị không hết không đại biểu ta liền không thể chữa khỏi. Bất quá nếu ông không tin, vậy thì có thể mang theo cháu gái ông rời đi. Lâm Long đầy mặt đạm nhiên nói. Nếu lão nhân không tin y thuật của hắn, hắn cũng khó giải thích được. Dù sao đi tìm thành trì cũng không vội, chỉ là muốn lão nhân dẫn đường sẽ thuận tiện hơn một chút mà thôi. Bằng không hắn cũng khó mà ra tay cứu thiếu nữ này, rốt cuộc không thân cũng chẳng quen. Được, chỉ cần người chữa khỏi cho cháu gái ta, ta liền mang các người đi Mãng Thành. Nếu không có ta, các người sẽ không thể rời khỏi Mãng Sâm. Lão nhân nhìn Lâm Long thật sâu, lập tức gật gật đầu nói, tiểu muội muội lại đây. Lâm Long đối với thiếu nữ vẫy vẫy tay. Có lẽ thiếu nữ cho rằng Lâm Long là tiểu hổ ca, tung tăng nhảy nhót đi vào trước người Lâm Long, sau đó ôm lấy cánh tay của Lâm Long để mặt hạnh phúc. Lâm Long lập tức vận chuyển năng lượng của thánh thể quyết trực tiếp rót vào trong cơ thể thiếu nữ, sau đó dùng thần thức xem xét tình huống thân thể. Thì ra là thần kinh đã chịu thương tổn không thể xóa nhòa, hẳn là đã xảy ra một chuyện lớn làm thiếu nữ khó có thể tiếp thu, do đó dẫn tới trở thành bệnh tâm thần, cũng chính là kẻ điên. Đối với những người khác mà nói, muốn chữa khỏi một người bệnh tâm thần vô cùng khó khăn, bất quá đối với Lâm Long mà nói lại là chuyện dễ dàng. Thánh thể quyết có được năng lượng chữa khỏi cường đại, đều không cần sử dụng 36 ngân châm vô cực là có thể chữa khỏi bệnh cho thiếu nữ. Theo năng lượng chậm rãi rót vào, trên mặt thiếu nữ dần dần hiện ra một tia lạnh băng, mặt không biểu tình, thật giống như một người máy. Đây mới là nữ thần băng sơn chân chính, cả người so với vừa rồi giống như hai người khác nhau. Đa tạ. Đúng lúc này, thiếu nữ đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói một tiếng đa tạ. Uyển Nhi, con đã khôi phục bình thường rồi sao? Lão nhân ở một bên đầy mặt khiếp sợ, chuyện làm hắn khó giải quyết mấy trăm năm, vậy mà trong chớp mắt đã bị Lâm Long giải quyết. Việc này quả thực không thể tưởng tượng. Danh y mà hắn mời tới đều bó tay không có biện pháp, vốn tưởng rằng cháu gái không có khả năng trở thành người bình thường, ai biết vậy mà đã khỏi bệnh. Ông nội, thực xin lỗi đã làm cho ông phải lo lắng, hiện tại con đã khôi phục bình thường. Thiếu nữ mang theo vẻ mặt xin lỗi nhìn lão nhân nói, rốt cuộc nàng không có mất trí nhớ, chuyện vừa rồi cùng với những chuyện trước kia phát sinh nàng đều nhớ rõ. Còn nhớ rõ 100 năm trước lão nhân biết không chữa được cho nàng, đã khóc lóc thật thương tâm. Tiểu tử, ngươi từ đâu tới đây? Vì sao y thuật lại cao minh như vậy? Chẳng lẽ là từ Thánh Sơn ra tới sao? Lão nhân đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Long nói. Rốt cuộc Lâm Long chữa khỏi bệnh cho cháu gái hắn, giải quyết vấn đề khúc mắc của lão nhân mấy trăm năm qua, có thể không cảm kích sao? Thánh Sơn, đó là nơi nào? Hai huynh đệ chúng tôi vẫn là luôn đi theo sư phụ ở nơi hẻo lánh ít dấu chân người tu luyện. Hiện tại tu luyện thành công, muốn xuống núi rèn luyện. Đối với những cái mà ông nói chúng tôi không biết, bằng không cũng sẽ không nhờ ông dẫn chúng tôi đến thành trì gần đây. Lâm Long nhìn lão nhân nói dối vài câu. Rốt cuộc việc từ vũ trụ nhỏ lại đây là không thể nói. Những người ở vũ trụ lớn đều khinh thường vũ trụ nhỏ, nói ra tuyệt đối sẽ chịu bài xích. Thì ra là thế. Đi thôi, ta mang các người đi Mãng Thành, bất quá trước tiên đi tìm Mãng Xà Thảo. Lão nhân nhìn Lâm Long nói. Mãng Xà Thảo có ích lợi gì? Lâm Long nhìn không được hỏi. Nơi này là chỗ sâu trong Mãng Sâm, ở bên cạnh nơi nơi đều là mãng xà. Những mãng xà đó chứa kịch độc, lực công kích cực mạnh, có thể giết chết cường giả cảnh giới hàng tinh đỉnh cao. Chỉ có bôi ở trên người mãng xà thảo, có khí tức của mãng xà thảo, bọn chúng mới không công kích. Đây cũng là ngọn nguồn cái tên Mãng Sâm cùng Mãng Thành. Lão phu cùng với cháu gái liền ở nơi này, có mãng xà ở bên cạnh bảo hộ Mãng Sâm, nơi này có thực thanh tĩnh. Các người không biết bên ngoài có mãng xà, chẳng lẽ cũng ở bên trong này sao? Lão nhân đột nhiên nhìn về phía Lâm Long cùng Độc Cô Hoành, nơi này hắn đã ở mấy trăm năm cũng chưa thấy qua một người. Nếu không phải ở bên trong này, bằng vào thực lực của hai người là vào bằng cách nào? Lại còn không biết bên ngoài có mãng xà, việc này căn bản không có khả năng. Tiền bối, thói quen do hỏi tới cùng thứ không tốt, ông chỉ cần biết chúng tôi không phải người xấu là được, không phải vậy sao? Lâm Long nhìn lão nhân hơi hơi mỉm cười. Đúng đúng, đi thôi, đi tìm mãng xà thảo. Lão nhân nhếch miệng cười nói. Mãng xà thảo ở bên trong mãng sâm rất nhiều, lớn lên cùng mãng xà giống nhau, bất đồng duy nhất chính là mãng xà thảo chỉ là loại cây, cùng mãng xà vẫn là có bản chất khác nhau. Bên trong mãng xà thảo là giống ruột, chứa đựng rất nhiều chất lỏng, đem chất lỏng đó bôi vào trên người, mãng xà liền sẽ không công kích. Bốn người lập tức phân biệt bôi chất lỏng ở trên quần áo. Những chất lỏng đó có chút mùi hôi, bất quá miễn cưỡng có thể tiếp thu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, lão nhân mang theo Lâm Long cùng Đầu Cô Hoành và cháu gái của hắn bay đi ra ngoài. Thời gian không bao lâu, Lâm Long cùng Đầu Cô Hoành liền nhìn đến phía dưới có từng hàng mãng xà, to lớn tựa như dao long, nhỏ nhất cũng dài mấy chục mét. Mỗi con đều xoay quanh ở trên cây đại thụ. Có con còn thức, có con còn ngủ, Thời điểm đám người lâm long bay qua, bọn chúng không có bất luận phản ứng gì. Nếu không có khí tức của mãng xà thảo, phòng trưng rậm rạp mãng xà kia tuyệt đối sẽ trước tiên công kích bọn họ. Nhiều mãng xà như vậy, hơn nữa nọc độc cực mạnh, lâm long không sợ, Độc Cô Hoành lại sợ. Nếu không phải nhờ có lão nhân kia, Độc Cô Hoành thật đúng là không ra được. Về phần lâm long, đương nhiên có thể đi ra ngoài, nọc độc với hắn mà nói cũng là năng lượng tăng cường thân thể. Quả nhiên thật nhiều mãng xà, nhưng mãng xà đó vì sao lại ở chỗ này vậy? Đúng lúc này, Độc Cô Hoành vẫn luôn không nói chuyện liền mở miệng hỏi. Bởi vì những mãng xà đó đều không phải phàm vật, trong đó có mãng xà vương, mãng sâm chính là địa bàn của mãng xà vương, nó không muốn bị quấy rầy, liền phái những mãng xà đó ở bên cạnh trông coi, không cho người ngoài đi vào. Nghe nói gan của mãng xà vương này đối với người tu luyện có chỗ tốt cực lớn, rất nhiều cường giả cảnh giới hàng tinh đều có chủ ý muốn đánh mãng xà vương này, bất quá đều bị những mãng xà đó giết chết. Về phần cường giả, căn bản khinh thường gan của mãng xà vương. Lão nhân một bên nói, một bên giảng giải cho Độc Cô Hoành. Bốn người dùng thời gian 2 giờ rốt cuộc bay ra khỏi mãng sâm. Trong 2 giờ này, trên mặt đất tất cả đều là mãng xà, nhiều đếm không xuể. Thô sơ giản lược phòng trừng, ít nhất cũng có đến hơn 100 tỷ con, thật sự là quá nhiều. Đi vào bên cạnh mãng sâm, đám người lâm long ngưng ở giữa không trung, xoay người nhìn tới. Những mãng xà đó thực sự làm người chấn động. Nếu những mãng xà đó xuất hiện ở địa cầu, đừng nói là người, chính là địa cầu đều sẽ xong đời. Lâm long có chút cảm khái nói, mãng xà có thể xuất hiện ở vũ trụ lớn, đừng nói toàn bộ xuất hiện ở địa cầu, chính là xuất hiện một con đều là kiếp nạn. Liền tính là bom nguyên tử, địa cầu nổ mạnh cũng không có khả năng thương tổn được bọn chúng. Nhanh chóng đi thôi, chờ lát nữa bị mãng xà vương phát hiện liền không tốt. Lão nhân nhìn lâm long nhịn không được thúc giục. Đi sao, muốn chạy đi đâu? Đúng lúc này, một đạo thanh âm thập phần xa lạ truyền đến. Ngay sau đó, bầu trời nháy mắt bay tới một nam tử. Tên nam tử này cùng với thường nhân bất đồng, tóc của hắn tất cả đều là những con rắn độc rất nhỏ, sôi nổi phun ra nọc độc, nhìn qua thập phần khủng bố. Mãng xà vương! Lão nhân nói khẽ một tiếng, thần sắc nháy mắt ngưng trọng lên, cái trán thậm chí xuất hiện mồ hôi lạnh. Ngươi muốn làm sao? Lâm long đầy mặt nghiêm túc nhìn mãng xà vương. Hai người các người có thể đi, hai người bọn họ cần thiết lưu lại. Mãng xà vương nhìn lâm long cùng Độc Cô Hoành nói. Vì sao? Lão nhân thấy mãng xà vương muốn lưu lại hắn cùng cháu gái, đầy mặt nghi hoặc. Hắn nhớ rõ chính mình không đắc tội với mãng xà vương, tại sao lại muốn làm cho bọn họ lưu lại? Nếu lưu lại, không cần đoán cũng biết hậu quả, mãng xà vương cũng không phải hạng người thiện nam tín nữ. Vì cái gì sao? Lão nhân người thật đúng là coi mãng sâm là nhà ngươi, ra ra vào vào còn ở bên trong, thật kinh dễ ta không biết sao. Về sau chuyển ra ngoài là mặt mũi mãng xà vương ta biết để nơi nào. Mãng xà vương đầy mặt lệ khí nhìn lão nhân. Lần này chúng ta đi ra ngoài liền sẽ không trở lại nữa. Xà vương, ngài cũng là cường giả, còn hy vọng ngài có thể bỏ qua cho chúng ta. Sau mặt lão nhân biến đổi, thì ra là bởi vì cái này. Không sai, hắn cùng cháu gái hắn đã ở mãng sâm thật lâu, phía trước còn tưởng rằng mãng xà vương không biết, thì ra là người ta đã biết. Lão nhân cũng không có cách nào, có vị thần y nói cho hắn, chỉ có ở mãng sâm mới có cơ hội trị liệu cho cháu gái hắn, sau đó hắn liền tới nơi đây. Hiện tại cháu gái hắn quả nhiên đã được cứu chữa, bất quá lại đem mãng xà vương đắc tội. Ở trên địa bàn của người ta còn không phải là muốn cho như thế nào phải như thế đó sao? Lên cho ta! Mãng xà vương hư lạnh một tiếng, căn bản không muốn vô nghĩa, vung tay lên, vốn dĩ mãng xà đang ngủ liền sôi nổi mở ra hai mắt, rồi sau đó đồng thời nhắm về phía đám người lâm long. Vừa rồi nó đã cho hai người rời đi, là hai người tự mình không rời đi, vậy thì sẽ cùng giết. Những mãng xà đó tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Uyển Nhi, con hãy chạy mau! Lão nhân hướng về phía thiếu nữ khẽ quát một tiếng, rồi sau đó vung tay lên, tức khắc xuất hiện một cây phất trần vận chuyển năng lượng bay thẳng về phía những mãng xà đó vọt tới vùng lên. Ngay sau đó, năng lượng cường đại tự đánh ra tựa như sóng thần, trực tiếp xốc bay một mảng mãng xà. Bất quá những mãng xà đó lực phòng ngự thực khủng bố, căn bản không có chịu bất luận thương tổn gì, lại một lần nữa vọt lên. Các ngươi đi đi, nơi này giao cho ta. Lâm Long nhìn mãng xà vọt tới, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Được không? Độc Cô Hoành đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Yên tâm đi, mang theo hai người bọn họ rời đi, xong việc ta sẽ đi mãng thành tìm các ngươi. Lâm Long cho Độc Cô Hoành một ánh mắt yên tâm. Độc Cô Hoành gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Long, rồi sau đó nhìn lão nhân nói. Chúng ta đi. Thế nhưng... Lão nhân có chút do dự. Lâm Long yếu như vậy, lưu lại không phải tìm chết sao? Có đi hay không? Không đi đều sẽ chết ở chỗ này. Hắn sẽ không có việc gì. Ta tin tưởng hắn. Đầu cô Hoành nhìn lão nhân nghiêm túc nói. Hắn tiếp xúc Lâm Long cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu Lâm Long nói không có việc gì, vậy sẽ không có việc gì. Đây là tín nhiệm đối với đồng bạn. Được, Uyển Nhi, đi thôi. Lão nhân gật đầu thật mạnh, rồi sau đó mang theo thiếu nữ cùng với Độc Cô Hoành nhanh chóng rời đi. Nhưng những mãng xà đó rõ ràng không muốn buông tha bọn họ. Bất quá có Lâm Long ở đây, một tiểu đao vô danh xuất hiện, thần pháp triển khai đến mức tận cùng, lão nhân đều không thể thương tổn mãng xà. Nhưng đối mặt tiểu đao trong tay Lâm Long, tựa như sắt chém vào trên đầu hũ, trực tiếp là có thể cắt ra thân thể mãng xà. Tiểu đao còn có đặc tính thị huyết, ở nháy mắt cắm vào, làm cho đông đảo máu tươi trong cơ thể mãng xà trực tiếp đã bị tiểu đao hấp thu. Rầm một tiếng, một khối thi thể mãng xà rơi xuống trên mặt đất. Đáng giận, giết tiểu tử này trước. Mãng xà vương ở một bên nhíu mày lại, đầy mặt phẫn nộ. Tiểu tử này vậy mà ở dưới mí mắt của nó giết tộc nhân của nó, quả thực không thể tha thứ. Mãng xà rất nhiều, vô cùng rậm rạp, dũng mãnh không sợ chết, trong chớp mắt liền đem Lâm Long bao phủ. Nọc độc của nó phun ra tới tấp, tiếp dũng đến trên thân thể Lâm Long. Thân thể Lâm Long nháy mắt bắt đầu thối rữa, làn da chảy mủ, vỡ ra, thập phần ghê tởm, còn phát ra một mùi tanh tưởi. Ha ha ha, tới đây. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, khoanh hai chân ở không trung, vận chuyển thánh thể quyết. Rồi sau đó làn da bắt đầu hấp thu độc tố làm thân thể cường đại. Vốn dĩ làn da thối rữa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Bất quá kịch độc quần quận không ngừng, làm làn da Lâm Long tốt rồi lại xấu, xấu rồi lại tốt. Cứ tuần hoàn như vậy, liên tục cả ngày, Lâm Long vẫn là ngồi ở tại chỗ. Thậm chí kịch độc đã ăn mòn không được thân thể hắn, đối với hắn không có chút tác dụng nào, đã hình thành kháng thể. Mẹ nó, nhanh như vậy nọc độc đã liền vô dụng. Lâm Long thập phần vô ngữ, còn tưởng rằng có thể bằng vào kịch độc đột phá thân thể, hiện tại xem ra là không được. Thân thể đã đối với kịch độc của mãng xà không có hiệu quả, đã hấp thu không được năng lượng. Việc này sao có thể? Mãng xà vương đồng tử có rụt lại, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Kịch độc luôn luôn thử lần nào cũng linh, tại giờ khắc này đối mặt một con kiến, thế nhưng mất đi hiệu lực. Tiểu tử, ngươi là ai? Lúc này mãng xà vương mới hoàn toàn coi trọng Lâm Long, có thể tại trong nhiều nọc độc như vậy sinh tồn, chính là cường giả, cảnh giới hành tinh đỉnh cao đều không thể, huống chi là một con kiến cảnh giới hành tinh đỉnh cao. Thế nhưng người ta đích xác sống sót, hơn nữa không có bất luận chuyện gì. So sánh với phía trước, gia hỏa này tựa hồ còn cường đại hơn một chút. Người tu luyện yêu nghiệt như thế, sau lưng tuyệt đối có thực lực khủng bố chống đỡ, bằng không không có khả năng sẽ lợi hại như vậy. Mãng xà vương tuy rằng là xà, nhưng cũng biết những điều đó. Càng tu luyện về sau càng khó, không có cường giả chỉ điểm, rất khó có thể đột phá. Tới trình tự như bọn họ rồi, tán tu căn bản là không có khả năng tồn tại. Tưởng tượng như vậy, Lâm Long tuyệt đối là đệ tử của thế lực lớn. Đến lúc đó đắc tội, cho dù nó có hàng tỷ mãng xà, đối mặt cường giả cũng không đủ xem. Người ta phất tay là có thể làm mãng sâm biến mất trong thiên địa. Cho tới nay, nó cũng rất điều thấp, hành sự thập phần cẩn thận. Bằng không thân làm mãng xà ở trên địa bàn nhân tộc, đã sớm bị người ta đánh chết. Ta bất quá chỉ là một con kiến vô danh mà thôi. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Thủ hạ của ngươi giết không chết ta. Ngươi đến đây đi, ta liền ngồi ở chỗ này, nhanh chóng tới giết ta. Lâm Long đầy mặt bức thiết nhìn mãng xà vương nói. Nọc độc đối với người khác là kịch độc, đối với Lâm Long mà nói là vật đại bổ, ước gì những nọc độc đó độc một chút. Bất quá độc của mãng xà bình thường đã vô dụng đối với hắn, như vậy chỉ có mãng xà vương, thân là xà vương, nọc độc khẳng định thực độc đi. Ngươi bảo ta giết, ta liền giết sao? Thả hắn đi. Mãng xà vương hừ lạnh một tiếng, thực rõ ràng nọc độc mà bọn chúng lấy làm tự hào căn bản không dùng được đối với Lâm Long. Hơn nữa tiểu đao trên tay Lâm Long sắc bén như vậy, căn bản là giết không được Lâm Long, ngược lại sẽ bị Lâm Long giết. Không cho Lâm Long đi cũng không có biện pháp. Mãng Xà Vương cảm giác chính mình động thủ cũng chưa chắc có thể giết chết Lâm Long, ngược lại sẽ bị tiểu đao trong tay Lâm Long gây thương tích. Đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vậy còn không bằng trực tiếp thả Lâm Long rời đi. Mãng Xà Vương cũng thập phần bất đắc dĩ, đối mặt Lâm Long thật giống như đối mặt thiên địch. Ngươi không giết ta, ta liền giết ngươi. Nói giỡn sao, còn không thử qua nọc độc của Mãng Xà Vương. Dù sao những mãng xà nó cũng giết không chết được hắn, hắn sao có thể cứ rời đi như vậy. Giới cuồng nọc độc của Mãng Xà Vương có thể trợ giúp thân thể hắn cường đại. Tuy rằng loại cường đại này không đáng kể, nhưng tích tiểu thành đại có vẫn tốt hơn so với không có. Huống chi muốn cho ở lại thì được ở lại, muốn cho hắn đi thì đi. Thật sự coi Lâm Long hắn dễ bị bắt nạt vậy sao? Không thu thập được ngươi, chẳng lẽ còn không thể chạy được sao? Giây tiếp theo, Mãng Xà Vương nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lâm Long đi vào vũ trụ lớn, tốc độ trở nên rất chậm, căn bản đuổi không kịp Mãng Xà Vương. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy, vừa rồi không phải thường yêu bước sao? Hiện tại tại sao lại có đuôi chạy trốn như vậy? Lâm Long nhìn Mãng Xà Vương đầy mặt buồn bực nói. Xem ra muốn nọc độc của Mãng Xà Vương thực khó khăn, gia hỏa này tốc độ quá nhanh, hắn căn bản lại đuổi không kịp. Xem như ngươi lợi hại, thích đi hay không thì tùy, dù sao mãng xà của ta đông đảo, tùy tiện ngươi giết, ta đi trước. Nói xong, Mãng Xà Vương trực tiếp bay đi, căn bản không để ý tới Lâm Long. Giữa cuộc giết không xong Lâm Long, tiếp tục cùng Lâm Long dây dưa chỉ làm chậm trễ thời gian. Vẫn là đi tìm mấy người độc cô hoành đi. Thấy Mãng Xà Vương rời đi, Lâm Long nghĩ nghĩ, đuổi theo phương hướng vừa rồi mấy người độc cô hoành bay đi. Chính theo như lời Mãng Xà Vương đã nói, nơi này quá nhiều mãng xà, chính là cho Lâm Long giết. Lâm Long giết 100 năm cũng đều giết không xong, những mãng xà đó đối với hắn cũng vô dụng, còn không bằng đi tìm độc cô hoành. Bằng không chờ bọn họ đi xa, một mình hắn muốn đi mãng thành thật đúng là không biết chạy đến hướng nào. Nửa giờ sau, Lâm Long rốt cuộc nhìn đến ba người độc cô hoành ở phía trước chờ hắn. Tới rồi. Nhìn thấy Lâm Long xuất hiện, trên mặt cháu gái lão nhân lộ ra một tia kích động, cùng với bộ dáng lạnh như băng phía trước hoàn toàn bất đồng. Quả nhiên sẽ không có việc gì. Trên mặt độc cô hoành cũng lộ ra biểu tình như chút được gánh nặng, vừa rồi hắn cũng rất lo lắng cho Lâm Long. Giữa cuộc độc của những mãng xà đó lợi hại như vậy, hiện tại nhìn thấy Lâm Long không có việc gì liền an tâm rồi. Liên ở vừa rồi ba người chuẩn bị trực tiếp đi mãng thành, nhưng độc cô hoành sợ Lâm Long tìm không thấy, liền bảo lão nhân ở chỗ này chờ một chút. Dù sao mãng xà vương cũng không có đuổi theo, bằng không Lâm Long khẳng định không thể đuổi theo nhanh như vậy. Tiểu huynh đệ, ngươi làm như thế nào chạy ra được? Lão nhân đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long nói. Liền tính là hắn đối mặt nhiều mãng xà như vậy cũng không có khả năng có mạng chạy ra ngoài. Mãng xà vương bảo ta rời đi. Lâm Long nhìn lão nhân hơi hơi mỉm cười. Hắn cũng không nói dối, thật sự là mãng xà vương kêu hắn rời đi, thậm chí hắn không đi, mãng xà vương còn đi trước. Vì sao mãng xà vương muốn thả ngươi? Lão nhân nhíu nhíu mày, có chút không tin. Không biết, bất quá hiện tại không phải ta không có việc gì sao? Đi mãng thành đi. Lâm Long nhìn mọi người nói. Lão nhân nhìn thật sâu Lâm Long, rồi sau đó gật gật đầu, mang theo mấy người bay thẳng đến mãng thành. Dọc theo đường đi cũng chưa gặp được bất luận cái gì. Ở trên trời bay thời gian nửa ngày, mọi người rốt cuộc nhìn đến một tòa thành trì thật lớn. Ngoài cửa đứng mấy chục hộ vệ, những hộ vệ đó thuần một sắc đều là cảnh giới hàng tinh sơ kỳ. Ở vũ trụ lớn, cảnh giới hàng tinh đã có thể xưng là cao thủ, cảnh giới hắc động chính là cường giả, cũng là thủ lĩnh một phương thế lực. Liên tỷ như thành chủ mãng thành chính là một cường giả cảnh giới hắc động. Về phần cảnh giới vũ trụ, đó chính là siêu cấp cường giả, là bá chủ một phương. Vân Tôn chính là siêu cấp cường giả cảnh giới vũ trụ, bất quá Vân Tôn là cường giả cảnh giới vũ trụ lợi hại nhất, là nhân vật chân chính đứng ở đỉnh của 10 vũ trụ lớn. Đáng tiếc lại bị Lâm Long cùng với độc cô hoành vây ở trong thanh minh lao ngục. Phòng trường chính là Vân Tôn đều không nghĩ ra lại sẽ bị hai con kiến vây khốn. Bất quá hết thảy những việc này còn có công lao của Dược Vân. Mãng thành vậy mà lớn như vậy? Lâm Long đầy mặt chấn động nói. Nếu là đặt ở vũ trụ nhỏ, đây là thành trì lớn nhất vũ trụ nhỏ đi. Thế này mà lớn sao? Rất nhỏ được không? Nơi này chỉ là ở bên cạnh. Người đi chỗ trung tâm nhìn xem, những thành trì đó mới là thật sự lớn. Hơn nữa cường giả như mây, ngay cả trong cửa đều là cường giả cảnh giới hắc động sơ kỳ. Cường giả cảnh giới hàng tinh ở nơi đó chính là yếu nhất. Cháu gái lão nhân đột nhiên nhìn Lâm Long nói. không hổ là vũ trụ lớn. Nghĩ đến đây, Lâm Long đầy mặt cảm kích nhìn lão nhân nói: Tiền bối, cảm ơn ông đã dẫn chúng tôi tới Mãng Thành, không cần phải đưa chúng tôi đi nữa. Nếu đi vào Mãng Thành cũng không cần thiết tiếp tục đi theo lão nhân. Chúng ta cũng muốn đi vào thành, cùng nhau đi đi. Thiếu nữ nhìn Lâm Long nói: Các ông cũng muốn đi vào thành sao? Lâm Long nhìn về phía lão nhân, về chứng lão nhân chưa nói muốn đi, chỉ là hứa sẽ mang Lâm Long cùng Đầu Cô Hoành tới nơi này mà thôi. Lão nhân liếc mắt nhìn cháu gái của mình, rồi sau đó nhếch miệng cười nói: Ha ha ha, đúng vậy, hiện tại Uyển Nhi hết bệnh rồi, chúng ta muốn đến trong thành trì tìm thành chủ. Ta nói cho người biết, ông nội của ta chính là đại sư nổi danh về trận pháp, đại trận hộ thành của rất nhiều thành trì đều là ông nội của ta bố trí. Uyển Nhi đầy mặt đắc ý nhìn Lâm Long nói, cô nàng này đã không còn vẻ lạnh băng giống như phía trước, hẳn là Lâm Long đã giả thân để cho bọn họ đào tẩu, nội tâm đối với Lâm Long có một chút hào cảm đi. Lợi hại, nếu các ông cũng muốn đi vào, vậy cùng nhau đi đi. Lâm Long thổi phồng một câu, cũng may vừa rồi chưa nói đại trận hộ thành này rác rưởi như vậy, vừa mới chuẩn bị nói, kết quả Uyển Nhi liền nói ra, trận pháp rác rưởi này, thì ra là lão nhân trước mắt này bố trí, còn là đại sư nổi danh về trận pháp. Xem ra trận pháp trong vũ trụ này không phải rất lợi hại. Không hề khoang lác, Lâm Long nhắm hai mắt đều có thể bố trí một cái đại trận hộ thành lợi hại gấp trăm lần so với cái này. Ở khía cạnh về trận pháp, tạo nghệ của Lâm Long là tương đối cao. Lúc ấy ở Thanh Minh Long Ngục lĩnh ngộ 3.000 đại đạo, trận pháp đại đạo cũng là một trong những đại đạo có nhiều người lĩnh ngộ nhất. Nhiều người lĩnh ngộ như vậy dung hợp ở bên nhau, Lâm Long đối với tạo nghệ về trận pháp có thể không cao sao? Lập tức ba người bay đi trong thành. Vào thành, lão nhân lấy ra 4 cục đá màu đen, hẳn là phí vào thành cho mỗi người. Cục đá màu đen này chính là tiền lưu thông trong vũ trụ này. Nhìn đến cục đá liền biết vũ trụ này không phải vũ trụ chỗ Vân Tôn lúc trước. Lúc ấy tiền mà Vân Tôn sử dụng không phải cục đá màu đen. Tiền bối, cục đá màu đen có ích lợi gì vậy? Lâm Long nhịn không được nhìn lão nhân hỏi. Ngươi vậy mà ngay cả hắc diệu thạch cũng không biết sao? Xem ra các người sinh ra liền vẫn luôn tu luyện. Lão nhân thập phần kinh ngạc, đây chính là tiền thông dụng trong vũ trụ này. Đúng vậy, hai huynh đệ chúng tôi lần đầu tiên ra tới rèn luyện, phía trước sư phụ cũng không nói cho chúng tôi những cái đó. Lâm Long cười cười, bọn họ lần đầu tiên tới vũ trụ này, có thể nhận thức hắc diệu thạch liền có quỷ. Sư phụ các người thật sự là cao nhân. Đúng rồi, các người vào thành hẳn là còn không có nơi ở đi, muốn cùng ta đi gặp thành chủ hay không? Lão nhân nhìn hai người đầy mặt ý cười nói. Ở hắn xem ra, có thể thấy thành chủ là vinh hạnh lớn lao, hai người khẳng định sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc rất nhiều người muốn gặp còn không thể gặp được, hơn nữa cùng với thành chủ gắn kết quan hệ, ở Mãng Thành đều có thể sống tốt hơn rất nhiều. Không cần, chúng tôi nhìn xem nơi nơi là được, tới Mãng Thành bất quá chỉ là quen thuộc phân bố thế lực ở thế giới này mà thôi. Lâm Long lắc lắc đầu, đi theo lão nhân thực không tiện, bọn họ cũng không chuẩn bị vẫn luôn ở lại Mãng Thành. Cùng lão nhân bất quá chỉ là giao thiệp hời hợt mà thôi, Lâm Long không muốn bại lộ bí mật của hắn cùng Đầu Cô Hoành. Đi theo lão nhân, bọn họ nói chuyện đều thực không tiện. Vậy được rồi, sau này còn gặp lại. Lão nhân đầy mặt trịnh trọng nhìn hai người, hắn không hỏi Đầu Cô Hoành, một đường đi tới, hắn đương nhiên biết Đầu Cô Hoành hoàn toàn chính là nghe theo Lâm Long. Sau này còn gặp lại. Lâm Long đối với lão nhân ôm quyền, mặc kệ lão nhân có hiểu hay không, đây là thuộc về lễ phép. Uyển Nhi, đi thôi. Lão nhân nhìn thiếu nữ ở bên cạnh lưu luyến không rời nói. Vũ trụ rất lớn, vị diện thực rộng, người tu luyện như cá giếc qua sông, nhiều không kể xiết. Bốn người bọn họ đều biết hôm nay từ biệt, về sau còn muốn gặp lại chỉ có thể dựa vào duyên phận. Lâm Long, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Lúc này Đầu Cô Hoành nhìn Lâm Long hỏi. Đương nhiên là đi tiểu lâu. Chỉ có tiểu lâu mới là chỗ dễ dàng hiểu biết vũ trụ này tốt nhất. Bất quá chúng ta phải đi cướp lấy một chút hắc diệu thạch trước. Cướp sao? Đầu Cô Hoành nhíu nhíu mày. Sống lâu như vậy, hắn còn không có đoạt lấy đồ vật của người khác bao giờ. Hơn nữa hắn cũng không quen nhìn thấy những người khác cướp đồ vật. Nghĩ tới hiện tại, chính hắn lại phải đi cướp lấy đồ vật người khác. Nhưng không cướp còn không được. Số của bọn họ không có tiền thông dụng ở vũ trụ này. Không cướp chẳng lẽ còn đi làm cu ly sao? Vậy thì sẽ làm chậm trễ rất nhiều thời gian. Chúng ta đi cướp lấy của những ác nhân, xem như cướp phú tế bần. Được rồi. Nghe được cướp hắc diệu thạch của ác nhân, Đầu Cô Hoành lúc này mới gật gật đầu. Muốn tìm ác nhân, các nơi đều giống nhau, sòng bạc chính là nhiều nhất. Vừa lúc bọn họ cũng có hắc diệu thạch, Lâm Long tùy tiện tìm một người hỏi sòng bạc ở nơi nào, rồi sau đó mang theo Đầu Cô Hoành trực tiếp đi qua. Ở trong thành là không cho phép phi hành, thực lực của hai người cũng không có đạt tới trình độ có thể làm lơ quy tắc, huống chi bọn họ là đi cướp bóc, đương nhiên phải điều thấp mới tốt. Đi vào cửa sòng bạc, hai người âm thầm ẩn giấu, chờ đợi rất lâu, phát hiện đa số mọi người đều có thủ hạ đi theo. Người không có thủ hạ thực lực lại quá mạnh, hai người căn bản không phải đối thủ. Chết tiệt, như vậy còn xuống tay như thế nào? Lâm Long đầy mặt buồn bực nói. Nếu không vẫn là đừng cướp, chúng ta thực lực quá yếu. Đầu Cô Hoành nhìn Lâm Long nói. Dạ rồi, người này thế nào? Chỉ có thực lực cảnh giới hàng tinh trung kỳ, hơn nữa đầy mặt kích động, hẳn là thắng được không ít hắc diệu thạch. Xem hắn đi đường nghênh ngang, đầy mặt hung tướng, khẳng định không phải người tốt. Đúng lúc này, Lâm Long đem mục tiêu chuyển rời đến trên người một gã đại hán. Ta không sao cả, ngươi nói hắn vậy thì chọn hắn đi. Giữa cuộc đời lâu như vậy, chỉ có thực lực hắn là thấp nhất, lại còn chỉ có một mình. Đi, đuổi theo hắn, tìm một nơi không có ai ra tay. Nói xong, Lâm Long mang theo Đầu Cô Hoành lặng lẽ đi theo phía sau đại hán. Khả năng đại hán cũng không thể tưởng tượng được sẽ có người cướp bóc hắn. Một đường thập phần kiêu ngạo, nhìn đến đồ ăn ngon lên cầm lấy. Ông chủ tiểu thương đến dám cũng không dám đánh một cái, thật giống như không nhìn thấy. Gia hỏa này bối cảnh rất lớn, vậy mà dám kiêu ngạo như vậy, ăn cái gì cũng đều không trả tiền. Lâm Long nhíu nhíu mày, bất quá quyết định là hắn, cũng không thể lùi bước. Quản hắn bối cảnh lớn thế nào, dù sao không ai nhận thức bọn họ, cướp xong liền chạy, ai sẽ biết là bọn họ làm. Mà đại hán phòng trường cố ý muốn cho Lâm Long cùng với Đầu Cô Hoành ra tay, chính mình đi vào một chỗ không người. Ngay sau đó truyền đến một thanh âm tí ta tí tách. Cơ hội tốt, cùng nhau lên. Đúng lúc này, Lâm Long cùng Đầu Cô Hoành đột nhiên lao tới, chủy thủ sắc bén ném về phía đại hán, đồng thời dùng ra Huyền Phong Chỉ. Đầu Cô Hoành cũng dùng ra chiêu thức cường đại của mình, hỗn độn chi khí hóa thành một lưỡi dao sắc bén, tựa như ngựa hoang bị đứt dây cương, nháy mắt xông ra ngoài. Khả năng đại hán không nghĩ tới sẽ có người ra tay đối với hắn, không hề có phòng bị. Chờ thời điểm hắn phản ứng lại, chủy thủ nháy mắt đâm thủng thân thể hắn. Ngay sau đó linh hồn có một trận kích động, làm cho hắn lùng lại sắp đổ, toàn thân thật giống như uống say. Ngay sau đó hỗn độn chi khí hóa thành lưỡi dao sắc bén đánh nổ đầu của đại hán. Ra một tiếng, đại hán đột nhiên ngã trên mặt đất, phòng trường đến chết cũng không biết tại sao lại thế này, thậm chí không biết là ai giết hắn. Giải quyết xong, Lâm Long thập phần kích động đi vào trước thi thể đại hán, sau đó thu hồi chủy thủ. Thực lực của hai người đánh lén một cường giả cảnh giới hàng tinh không hề có phòng bị vẫn là dư giả. Mỗi chút nhất Lâm Long có chủy thủ trong tay, bằng không cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Giữa cuộc chủy thủ còn không có gặp được đồ vật không thể đâm thủng. So với đạo kiếm Trảm Thiên Long còn lợi hại hơn, đây cũng không phải là nói giỡn. Có chủy thủ làm cho bị thương nặng, thêm vào Huyền Phong Chỉ, còn có hỗn độn chi khí của Độc Cô Hoành hóa thành lưỡi dao sắc bén, không chết đều bị lột ra. Bất quá đại hán không có bị lột ra, mà là trực tiếp đã chết. Mau nhìn xem có hắc diệu thạch hay không, bị người phát hiện liền xong đời. Đầu Cơ Hoành có chút khẩn trương, giữa cuộc lần đầu tiên giết người cướp của. Được, Lâm Long gật gật đầu. Mới vừa ngồi xổm xuống tìm tòi hắc diệu thạch trên người đại hán, đại hán đột nhiên trống rỗng đứng thẳng lên, hơn nữa đầu nổ mạnh, lại một lần nữa mọc ra. Ngay sau đó hai mắt đột nhiên mở ra, nhìn tới Lâm Long, không nói hai lời trực tiếp một chân đá ra. Oanh một tiếng, Lâm Long không hề phòng bị trực tiếp bị đá bay, đập vào trên vách tường, nháy mắt bị vách tường sụp xuống vùi lấp. Đáng giận, hai tên gia hỏa các người lại dám đánh lén ta, ai phải các người tới? Đại hán nhìn chằm chằm vào Đầu Cô Hoành đầy mặt phẫn nộ nói. Sao có thể, người bị hỗn độn chi khí của ta đánh vỡ đầu, không có khả năng còn mọc ra được. Đầu Cô Hoành đầy mặt không thể tin tưởng nhìn đại hán, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Chẳng lẽ người không biết trong vũ trụ này tồn tại một loài đồ vật tên là phù trọng sinh sao? Nếu không có phù trọng sinh, thật đúng là sẽ bị hai vương bát đản các người hãm hại, hại ta tổn thất một tấm phù trọng sinh cuối cùng. Hai người các người xong đời rồi, ta sẽ làm cho các người sống không bằng chết. Vèo một tiếng, đúng lúc này một thanh chủy thủ bay nhanh đâm tới đại hán. Nhìn chủy thủ dì xét bay tới, đại hán đầy mặt khinh thường. Còn muốn đánh lén ta? Chẳng qua thủ đoạn đánh lén của người quá yếu, chỉ bằng vào chủy thủ dì xét loang lổ này có thể giết ta sao? Đại hán hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, đầy mặt khinh thường đứng ở tại chỗ, chờ chủy thủ đâm hắn. Vừa rồi bị đánh lén, hắn căn bản không biết Lâm Long sử dụng ra chủy thủ, dẫu cuộc hắn còn không có phản ứng lại liền đã chết. Nếu chứng kiến chủy thủ rồi, khẳng định hắn sẽ không làm như vậy. Phụt một tiếng, không hề trì hoãn, để hắn trực tiếp bị chủy thủ xuyên qua thân thể. Hai mắt hắn trợn lên, đầy mặt khiếp sợ. Một thanh chủy thủ rỉ sét, thế nhưng xuyên thấu thân thể hắn. Làm sao có thể như vậy? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.